trên dưới sư môn đều không đúng. Chương 6, con dao vô liêm sỉ. Góc truyện audio.com. Khi Bùi Vân Thư đến chỗ của Tam Sư Huynh, thì nghe tiểu đồng của hắn báo lại là Vân Man đã dẫn Vân Vong xuống núi mua đồ rồi. Bùi Vân Thư nghe vậy cau mày, tiểu đồng của Tam Sư Huynh hỏi, Sư Huynh có việc gấp sao? Quả trứng kia bị đặt trong túi chữ vật người khác không nhìn thấy, Bùi Vân Thư lắc đầu nói. Không có gì, sau khi ngự kiếm rời đi, Thanh Việt kiếm biết tâm ý của y, thả chậm tốc độ lại, mang y phi hành lung tung không có mục đích. Bùi Vân Thư lấy trứng trong túi chữ vật ra, vừa cầm trong tay sẽ bắt đầu thấy ấm lên ngay, y có thể cảm nhận được rõ ràng, quả trứng này có sự sống. Bảo là đem luộc ăn cũng chỉ là nói miệng, Bùi Vân Thư thở dài, Thanh Việt kiếm dưới chân đổi hướng, tăng tốc bay đến sau núi. Quả trứng này bên cạnh y cả đêm, đối với khứu giác của yêu thú, người y đã mang theo mùi của quả trứng, nên mong là con yêu thú có quan hệ với nó nghe được mùi sẽ xuất hiện, vì y cũng tò mò, vì sao quả trứng này có thể nằm trên giường y. Tới sau núi, Bùi Vân Thư thu kiếm, ôm cái trứng to chừng bàn tay dạo bước tùy ý đi lại trong rừng. Thật ra Vô Chỉ Phong còn bao gồm cả mấy đỉnh núi xung quanh, linh khí sung túc, có không ít yêu thú, trong có vài con đã sinh linh trí. Bùi Vân Thư đã đi được một canh giờ, chợt nghe phía trước có tiếng nước chảy róc rách, y nhớ lại ảo cảnh tối hôm qua trong dục phòng, dừng bước một hồi sau, mới tiếp tục cất bước đi về phía trước. Lướt qua hàng cây cối trùng điệp, một dòng suối trong suốt nhẹ nhàng chảy xuôi xuất hiện trước mắt y, nước cạn như vậy, sao có thể chứa được con rắn to đến thế. Nét mặt Bùi Vân Thư giãn ra, đang muốn rời đi thì quả trứng trong tay chợt lắc lư về hướng con suối, Bùi Vân Thư không nghĩ là nó sẽ động đậy, bất ngờ không kịp chuẩn bị, quả trứng lập tức rớt khỏi tay y, nó rơi lịch bịch xuống đất nhưng không vỡ tan, mà nhanh chóng lăn về phía dòng suối. Tõm, một tiếng rơi xuống nước. Bùi Vân Thư cùng đi theo nó đến bên dòng suối, nước bao bọc lấy quả trứng đen, trứng trong nước dường như cuối cùng cũng được thoải mái, an phận nằm đó không nhúc nhích. Dòng nước chảy xiết, trong lòng Bùi Vân Thư hơi động, đưa tay ra chạm thử vào nước, một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đã đi lâu như vậy, mà nơi này phong quang lại thích ý như thế, y bày ra một cái kết giới, đi tới chỗ quả trứng, đang muốn tháo giày ra, bỗng nhiên kết giới truyền đến một tiếng gợn sóng. Một con ưng to lớn đang tấn công ở trên kết giới, hai vuốt nó sắc nhọn, hai con mắt tham lam nhìn thẳng vào Bùi Vân Thư, sau khi Bùi Vân Thư nhìn nó lại càng kích động hơn nữa, bắt đầu công kích vào kết giới. Bùi Vân Thư cau mày, thi triển một thuật pháp, con ưng kêu lên một tiếng, hóa thành nhân hình. Một nam nhân thân mang huyền y ngã trên đất bị Bùi Vân Thư dùng pháp bảo trói lại, chỉ có thể ngước gương mặt tái nhợt lên. Tiên trưởng tha mạng, Bùi Vân Thư áo quần như tuyết, lẳng lặng nhìn hắn. Vì sao ngươi tấn công ta? Chấm, trên gương mặt nhợt nhạt của nam nhân gợi lên một nụ cười phóng túng. Không ngờ là tiên trưởng có thể đẻ trứng, nhất thời không kiềm được đang bay qua, định đáp xuống kêu tiên trưởng đẻ trứng cho ta nữa. Phút chốc Thanh Việt kiếm bay tới cổ yêu thú, thân kiếm run rẩy. Bùi Vân Thư tức giận đến lồng ngực hơi phập phồng, y vung tay áo, kình phong lập tức cuốn lấy người trước mắt quăng lên trời. Tiên trưởng, tiếng kêu khàn cổ của con ưng càng ngày càng xa, sao không ký khế ước với ta? Góc truyện audio.com. Thanh Việt kiếm trở về đến bên cạnh chủ nhân, chuôi kiếm lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt gò má Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư nắm nó trong tay, xoay người định lấy quả trứng trong suối đi, cái xoay người này, lại đối mắt với một đôi mắt đỏ như máu. Con dao chiếm cứ toàn bộ dòng suối nhìn y cúi thấp đầu, hàm răng nhọn cắn quả trứng đặt bên bờ sông. Dòng nước chảy xuống theo đầu rắn, Bùi Vân Thư bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, xung quanh đã không còn một tiếng tạp âm nào. Bùi Vân Thư lùi về sau hai bước, chóp mũi nhỏ mồ hôi, nhìn chăm chăm vào con rắn đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù là dao, nhưng trông vẫn là rắn, còn là một con rắn to đáng sợ. Y cắn răng, bờ môi truyền đến cảm giác nhói đau, nhưng có thể giúp y duy trì sự bình tĩnh. Không ngờ môi vừa nghe được mùi máu tanh, con rắn liền dương mắt nhắm thẳng vào Bùi Vân Thư, giọt máu vừa mới tràn ra trên môi, ngưng tụ lại bay đến trước mặt con dao, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi duỗi ra cuốn lấy máu đang lửng lơ. Sau khi nếm được vị, đôi mắt đỏ như máu đó lại truyền qua mặt của Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư vội vã liếm đi vết máu trên môi, ngậm lấy bờ môi đã bị thương, ánh mắt cảnh giác, chỉ lo nó lại cuốn đi máu trên môi y, con dao lại lè lưỡi rắn ra, một dòng nước trong suối bay lên trời, cách y phục cuốn lấy đôi chân Bùi Vân Thư. Giày của y chưa cởi, nước thấm vào y phục lần từ mắt cá chân tiến dần lên trên. Bùi Vân Thư cầm Thanh Việt kiếm chém, rút kiếm chém nước càng chảy, trái lại còn làm dòng suối chia thành nhiều dòng nước nhỏ, bốn phương tám hướng kề cận với da thịt. Cảm giác mát mẻ làm cho toàn thân Bùi Vân Thư run lên một cách, pháp bảo cùng bùa chú vứt ra hết cái này đến cái khác, lại không làm gì được dòng nước đang chậm rãi đi lên. Y bị khi dễ đến đỏ cả khóe mắt, lại nhẫn nhịn không nói một lời nào, nhưng không lâu lắm, tất cả chợt dừng lại. Nhưng chỉ có duy nhất một dòng, ở trên cổ Bùi Vân Thư, theo gò má của y bò lên khóe mắt, xúc cảm lạnh lẽo phủ con mắt tựa như muốn an ủi vỗ về y, cảm giác này rất thoải mái, nhưng oan ức đầy bụng bị y mạnh mẽ đè nén, làm tay đang cầm kiếm hơi run rẩy. Đã một chân bước vào kim đan, giữa ban ngày ban mặt lại bị một con yêu thú bắt nạt đến chật vật như vậy. Màu đỏ nơi khóe mắt đỏ ý càng đậm thêm, dòng nước suối cuối cùng cũng tan ra, con dao đen nằm chen trong dòng nước nhỏ hẹp nghi hoặc nghiêng đầu rắn, giọng nói khàn khàn từ trong miệng phát ra. Khó chịu sao, tay Bùi Vân Thư cầm kiếm run lên, nhưng không nói lời nào. Dao nhìn y cả buổi cuối cùng lấy quả trứng đen nằm bên cạnh mang ý lấy lòng đẩy qua bên người Bùi Vân Thư. Quả trứng màu đen đó, sau cùng vẫn là bị hắc dao nuốt. Vã ea, bia u dia na nhê độ thá nã o tá, xe ea, nóa tê ca a nã lập phương giá tê cha em cu a y ca ân thả bạ y vã n thê độ ca bản quyền ân coi nhê độ lã bia tê ca y chá, bản quyền ân nã y ai e độ a tá y, bá y vã sau khi há xê giao nóa tê qua chá, bản quyền ân xong, kháng bia tê tá ea u lá y ra má tê quá khá xê ná a, lá y ea y ra chê độ a sắc xê má tê bạ y vã n thê độ má tê lá n ná a. Trong ANS má TEA, nhê độ mã U mang má THM Nga bản quyền A giã micro giã ân, nã lập phương bá O bá Y và N thê độ ca bản quyền ân A ai. Bá Y và N thê độ cá P má T li A C nhà N chá, bản quyền ân E N D độ A sắc Y chá N, D độ A sắc Y xá cộng trừ bá, bản quyền C bá C S K A thá cộng trừ C lá cộng trừ C kháng E A Y K M lá Y quá chá, bản quyền ân, nhê độ ân ca bản quyền ân kháng E A N S giã ân tay. Ngãn tạ en ết tá ân tạ y, góc truyện audio chấm cơm, chá cả lập phương thá oan á, bản quyền C thanh via tê kia em, giã ân ma bản quyền y kia em chá, C ra má tê vá tê ná, bản quyền tê to bá ân ngã lập phương n tay, mã y ga n cá, vá tê ná, bản quyền tê. Vá, N, T độ A sắc ân lạ xá cả lập phương mã y tanh xá, C, A, N, kháng Nga bản quyền lạ cha T lá ân trong chá, bản quyền ân trong veo M nã lập phương ân, vá A má y vã O trong mã y, má T giã bình phương ân nê độ A sắc C, M lá P tá, bản quyền C trá y vã O Nga bản quyền tá ân phá phá. Cánh má tê bạ y và n thê độ cả ân ngã y cả ân mây há, khoản má tê cả ân lã c cả ân e a, lã n, khi y a xong má tê qua chá, bản quyền ân thả nhê độ lã e a bảng hóa ân say và y, thả y ta e a y e a n e a, lã n nhê độ á, bản quyền mã u, ngá tê ngã y má n ngã bảng xóa ân e a t. Giã bình phương ân nê độ A sắc C tá O thả N S má T chi A C ra E độ A sắc ân má M má Y D độ A sắc Y nghe độ A sắc Y Y, bả Y và N thê độ na M trả N má T ra E độ A sắc ân nê độ A sắc C, ngã ân nghe độ A sắc Y co lá Y, tả lập phương C N che phá, gã bình phương mã, khoản má T á ân E A, ngá E A N ngá T ngã O, ra E độ A sắc ân nê độ A sắc C mang theo Y trả M giã bảng Y di chứa N E A N trá, há C giao thanh V A T kia M bá ca T giá y bá, C lá y e a m trả bản quyền m lung tung hóa n ai ra, nhê độ ân kháng tạ y nã o thoa t e độ a sắc bảng c. Hòa y ca a há c giao trong giã bình phương ân xua y nhá, há p bá t e a u vá, lung tung là n má t nê độ a sắc c trá cho bả y vá n thê độ vá a e a n gá n, cả y o a y ra n hạ o há, bản quyền c kháng cá p e a, bảng y qua n là n. Ná A nghe độ A sắc Y trả N hã lập phương A thả N S hã N S nghe độ A sắc Y ảm là Y má, nhã N E ăn say ngá, xã Yạ U vã cả ân toa N má, đua Y ra chi A C lê độ A sắc Y ra N E A ân xá, bảng, lia M là N nã bản quyền T A ân E A trả N má T bả Y và N thê độ. Bả Y và N thê độ ngá, má tê giá C cá cộng trừ C cá, lập phương xã ân khóa Y, lã C tá N S giá Y thả tha Y trang xã ân treo trả N E A N S E A U cả ân bà U trá Y E A Y sao, cả bình phương N cá má tê trả tê mây mã ân vã tha tê tha N. Hành vi a t kia m nhà y là n má t cả y, bay e a n bá n k n s cá, là n nghe độ a sắc y y, vá kia m là n s là o là m cho bá y và n thê độ sinh ra k m giã c trả n thá t, cu a y cả ân ca bản quyền ân cả lập phương thá, há y thá n tá, trong giá c má ân thê độ thá y kia. Lã xê nạ y y má y phá tê hia n y e ang na em mờ chả n cả y e a y thá to lá n cả n s cả y chả âng kia n tá o thả n s hạ n s má tê cả y ra e độ a sắc âng tá cộng trừ nhà n vã cả âng an tọa n lã xanh bà n nghe độ a sắc y he y dung nhá bà y và n thê độ e a bản quyền âng giá y ngoá y sam chả n nghe độ a sắc y ca bản quyền âng theo e a lập phương chê độ a sắc bảng tê xóa âng giã lập phương mã tê tá e a u thá i e a n e a m tá i an bà n s cho giã bã lập phương âng tá i bao phá khá p xung quanh nhê độ âng trong lã bình phương âng i là i e a c b a t thanh thá n khá lập phương e mã i và n thê độ cong cong tá chả n cả i nhá i xóa âng bá n phá kháng cả lập phương bã lập phương âng giã âng con giá n kia bà y và n thê độ nhá là y quá trá bản quyền âng vã giã bình phương âng nê độ a sắc c d độ a sắc âng nhê độ trong lã bình phương âng loa âng thọa âng hia u e độ a sắc bảng c á 1/2 nga bản quyền cá a con giá n kia bá y vã nã lập phương ca m tha y nê độ a sắc c thoa y mã y nã n móa n là m cho y ca bản quyền âng tha y thoa y mã y nê độ vá y bá y vã ca m tha y chá bản quyền âng a ngon nã n ca bản quyền âng móa n là y chá bản quyền âng ta âng cho y bá y vã n thê độ lá c a u e a xóa âng nhá âng suy nga bản quyền hoang e độ a sắc âng nã y quá chá bản quyền âng e n e a lập phương kháng bia t lạ thá bản quyền gã tá y bá y giá bá y vã n thê độ vá n cả bình phương n k m thá y bà n trong thả n thá nhê độ e độ a sắc bảng c ngã m qua nê độ a sắc c m cá nghe độ a sắc y nhá nhã âng thoa y mã y tá c a di chia n cá a linh khả ca bản quyền âng nhanh he n giá t nhá u góc truyện audio .com bà n k n s vang là n tia âng nê độ a sắc c a o a o vã y con gã giá âng sau nã y bá bá gã bảng y k n s bá quang e a n chê độ a sắc c má t bà y và n thê độ bà y và n thê độ ngã âng e a u nhã n qua chá tha y trong khe nê độ a sắc c gã lập phương má t cả y nam nhã n chá y i e a n cánh trang má chi a u là n ya u va chả n má t h n tả khả đê độ a sắc y e a y huyết t mã u toãn ra bà y và n thê độ nhanh chả lập phương âng ngã âng e a u ai là y má tê bá y phá c trong tả y chá vá tê ra nã bản quyền m tá y chê độ a sắc c má tê xã ya u âm má c vã o ớ xã ya u e a nghe độ a sắc y a y độ a sắc tê nhá p má c a o bà o vã o mã y tả lập phương c cả bình phương n e n he n chá y e a m xã micro a sau lê độ âng chả n b độ a sắc c a n chá bà y và n thê độ bà y và n thê độ bá tê giã c lui vá sau là y mã bằng i e a n tá y bà n cả y bá y phá c nã i e a y vá y xã ya u cả lập phương pha n quả nhá là m lá cá tay ra giã micro giã âng là e a o bà o là y kháng vã khả tá bản quyền c cá a h n mã tang thả m e độ a sắc bằng c má t chả t hã bình phương a hóa bằng n nã o cả âng ngã y h n cả âng e a n gà n he n bà y và n thê độ e độ a tay ra khê độ a sắc c tá xã ya u là y theo e a âng tả c cá a h n nã m lá y hai tay i e a y là n thả n cả i e a y thá chả âng kia n e a t nhã n bà y và n thê độ nhá là y chê độ a sắc c a lập phương giá t là u y tá âng e a c má t a thoa y ba n giá n hã lập phương a giao là y hã lập phương a giá âng nhê độ âng vã lua n lã giá n lã giao hay lã long e a u t độ a y âng e a âng má t ba n tánh lã thá bản quyền kháng bia t xa u há là y xá c giá c lã ba n nang má t y nhóa m lã n lá b mã u e a má âng chả n tay tang thả m khả lá cộng trừ c nhê độ âng lá y kháng cả lập phương cả c s nã o thoa t khá y cả y na m tay chá t chá vá âng và âng ca a hà n âng nghe độ a y móa n lã m gã ớ xã ya u cả y e a u nhá nhã âng hãn má t cả y là n khả lập phương e mã y khả là n s m a y độ a sắc t nhê độ má t loa y và y ca a má t loa y e a âng vá t nã o e a lập phương và y hai bà n thả y d độ a y âng ca a hà n cả lập phương hai cá c u nhá he y nhã ra e a lập phương lạ xá âng giá âng cả bình phương n chê độ a má c k cả y hãn nhá nạ y là m cho bà y và n thê độ thay e a y xá c má t nhê độ âng y cả bình phương n chê độ a cá p là m gã há c giao e á bảng lui nghê độ a sắc y là y sau khi lui là y d độ a sắc âng nhê độ cả bình phương n ám p nghi hóa c và y xá cộng trừ nga n nghê cá a y khả tá bản quyền c lá n s nhê độ băng lá y trả n e a n bà y vã n thê độ che mi a âng, vã y vã bảng trá y ai tá, vã n nghe độ a sắc y ha n. Còn gã bảng y cả n s e a n cá cả u ca bản quyền âng kháng giả m cả u e a ngoan ngoã bảng n tá cộng trừ nhá, lãng trả n nghe độ a sắc y mã n s vã a trá u e ao vã a nhá, xá si s lãng. Bà y và n thê độ ngá y bà n k n s e a âng lá a, má t tay na m thanh vi a t kia m, má t tay k n tha n che mã y, lã bản quyền n lã t giã âng d độ quang lia c qua bá n phã, má n ai, lá y kháng bi a t xã ya u kia cả lập phương trá, u thá y ai kháng, cách chương.